Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý công tử áo vàng thật ra chính là đương kim hoàng đế. Hắn cải trang đi tuần, không may đảng phản bội biết được tin tức phục kích, suýt nữa gặp nạn. Cũng may được tiên nhân Hồ Đại Hiệp động thân cứu giúp mới may mắn thoát nạn. Hoàng đế vẫn muốn một lần tái ngộ vị công tử mỹ lệ khả nhân kia a, nếu tái ngộ người kia, trẫm nhất định phải để hắn vĩnh viễn ở lại bên người. Hoàng đế khốc huyễn cuồng bá túm lấy tổng quản thái giám bên cạnh khí thế nói. Thao, hoàng đế thế mà lại là đoạn tụ. Trách không được trước đây cho hắn mỹ nữ hắn cũng không chú ý tới. Sau khi vị vương gia mưu toan soán vị nhận được tin tức kia lâm vào trầm tư. Vì nghiệp lớn, chỉ có thể hy sinh bản thân ta. Hắn cực kỳ bi thương nhắm mắt. Cách chương.